người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Chakra Khảo Thí. Rời đi Ichikaru, mì sợi Iwichi có chút thất vọng. Không thành công soát ra ảnh phân thân. Bất quá còn tốt cũng thu hoạch loại thứ 3 chakra thuộc tính. Cùng cái thứ nhất thổ độn nhẫn thuật. Nendo Bunshin. Sau lưng Naruto gặp Iwichi cự tuyệt hảo ý của mình. Một câu đều không nói liền đi. Cắt. Làm bộ ra hỏa. Rõ rệt liền rất muốn ăn. Còn chết sĩ diện. Iwichi trợn trắng mắt. Không cùng cái này tiểu thí hài so đo. Về đến nhà. Iwichi mở ra nhân vật của mình bảng. Chủ ký sinh. Nagano Iwichi. Tuổi tác. 12 tuổi. Chakra thuộc tính. Thủy. Thổ. Phong. Thể thuật. Cấp độ nhập môn ninja thể thuật. 20/100. Đã nắm giữ nhẫn thuật. Tam thân thuật. Hoàn mỹ. Sanshin no Jutsu cao cấp. 613/4000. Thủy độn. Mizu Bunshin no Jutsu. Hoàn mỹ. Daibakufu no Jutsu cao cấp. 1275/4000. Mizurappa cao cấp. 0/3500. Suten Suijinyeki cao cấp. 0/3800. Koka Suijin sơ cấp. 1/10000. Mộc độn. Năng lực kế thừa giai đoạn thứ nhất 1.5%. Zubaku Iizo sơ cấp. 634/800. Zukai Heki sơ cấp. 634/900. Mokusatsu Shibari no Jutsu sơ cấp. 634/800. Thổ độn. Nendo Bunshin sơ cấp. 0/650. Đã nắm giữ huyễn thuật. Tạm thời chưa có. Thể chất đặc thù. Mộc độn thể chất. Cách cây gen cai. Mộc độn. Chakra lượng. So Jinin nhiều ước điểm điểm. Hôm nay đến chưa cố gắng. Thành công để Mizurappa cùng Suten Suijinyeki hai cái này thủy độn nhẫn thuật tăng lên tới cao cấp. Daibakufu no Jutsu khoảng cách hoàn mỹ cũng sắp. Ngày mai nhất định có thể tăng lên tới cao cấp. Mà bây giờ mộc độn Iwichi còn không có thời gian tăng lên. Bất quá mộc độn có thể thông qua luyện tập khống chế mộc độn chakra trực tiếp tăng lên tất cả mộc. Độn nhẫn thuật độ thuần thục. Cho nên muốn soát cũng không khó. Nhìn ngoài cửa sổ tinh quang lập lòe. Hiện tại còn không phải lúc nghỉ ngơi. Iwichi còn cần tiến hành một cái khác tu luyện. Trèo tường tu hành. Nếu là ngay cả leo cây đạp nước đều làm không được. Coi như thật mất thể diện. Tại Iwichi dựa theo trong nguyên tắc Kakashi dạy bảo Naruto cùng Sasuke hai người leo cây kỹ xảo. Luyện tập lúc, cái nào đó căn phòng mờ tối bên trong. Đệ tam ngậm lấy điếu thuốc đấu chính híp mắt nhìn. Trong phòng tu luyện Iwichi, rất chăm chỉ tiểu quỷ. Ban ngày rời đi thôn cũng là tại một nơi nào đó yên lặng tu hành a. Đệ tam nhẹ gật đầu, nếu như thiên phú cũng không tệ lắm lời nói. Cũng đáng được hơi bồi dưỡng một cái. Đông, đang tại đệ tam nói như vậy lấy thời điểm. Iwichi vừa mới ở trên tường đi hai bước, liền rớt xuống. Một màn này nhìn đệ tam có chút không biết nên nói thế nào. Bình thường đối với chakra khống chế hơi tốt một chút Jinin. Lần thứ nhất làm loại này khống chế luyện tập cũng sẽ không hai bước liền rớt xuống. Yên lặng lắc đầu, xem ra tên tiểu quỷ này thiên phú không tính quá tốt. Giờ phút này không riêng. Gì đệ tam cảm thấy như vậy? Iwichi mình cũng cảm giác rất kỳ quái. Mình khống chế chakra cảm giác là tại rất cổ quái. Rõ rệt ngay từ đầu thật tốt. Nhưng đột nhiên liền cảm giác không thấy lòng bàn chân chakra. Cảm giác không thấy còn thế nào khống chế mà. Cho nên tự nhiên là không có cách nào tiếp tục. Mà Iwichi chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Dẫn đến hắn không cách nào khống chế chakra nguyên nhân. Chính là bởi vì trong cơ thể một khi sử dụng liền sẽ cực kỳ nhanh chóng bổ sung chakra. Nhưng mà Iwichi còn chưa phát hiện vấn đề. Iwichi chỉ là đơn thuần cho là mình đối với chakra khống chế thực sự quá kém. Theo đuổi cần năng bổ kém tinh thần. Iwichi lần nữa bắt đầu trèo tường huấn luyện. Lần lượt rớt xuống. Lần lượt đứng lên. Tại đệ tam xem ra Iwichi mặc dù tại chakra trên sự khống chế thiên phú kém đáng sợ. nhưng tinh thần còn là rất không tệ. Một cái có không chịu thua tinh thần tiểu quỷ. Mặc kệ Iwichi có phải hay không cái kia đánh bại Sasuke thủy độn ninja. Hiện tại cũng có đáng giá bồi dưỡng giá trị. 3 giờ sau, Iwichi một mặt bất đắc dĩ nằm dài trên giường đi ngủ. Mặc dù chakra sẽ không tiêu hao, thể lực cũng bởi vì mộc độn thể chất nguyên nhân khôi phục rất nhanh. Nhưng tinh thần kiểu gì cũng sẽ dã rời. Hôm nay soát một ngày nhẫn thuật độ thuần thục. Ban đêm lại luyện tập trèo tường lâu như vậy. Iwichi cũng vây lại. Mà buổi tối hôm nay cố gắng 3 giờ đồng hồ thành tích. Thế mà vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng có thể tại trên tường đi ra 5 bước. Cái này khiến Iwichi may mắn mình có hệ thống. Không phải dựa vào thiên phú của mình. Muốn có được thực lực cường đại. Đơn giản liền là chuyện không thể nào. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Iwichi thật sớm tỉnh lại. Thay đổi màu đen ngắn tay áo khoác. Bên trong là tây tới trắng bạch t-shirt. Màu đen tóc dài quần. Xuyên bên trên ninja giày. Tùy ý đem hộ ngạch đeo lên. Đi ra ngoài. Làm Jinin hôm nay liền muốn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Bất quá Iwichi không đối nhiệm vụ ôm lấy bất luận cái gì chờ mong. Vừa sáng ninja Jinin đội ngũ. Chỉ sợ chỉ có thể làm một chút quét dọn vệ sinh. Trừ cỏ dại. Thu thập rác rưởi một loại nhiệm vụ. Đơn giản tựa như công nhân vệ sinh đồng dạng. Iwichi không minh bạch vì cái gì Konoha không đem chuyện này chuyên môn giao cho công nhân vệ sinh. Còn muốn ban bố thành nhiệm vụ giao cho các ninja đến hoàn thành. Ăn nhiều chết no a. Nhưng mà đi vào trước đó Jonin chỉ đạo lão sư ước định kết hợp địa điểm. Iwichi không nghĩ tới hắn đã đủ sớm. Mình mặt khác hai người đồng bạn. Còn có Jonin lão sư liền đã tới. Hắn thế mà xem như cái cuối cùng đến. Iwichi, buổi sáng tốt lành. Hai người đồng bạn ân cần thăm hỏi. Iwichi cũng lễ phép đáp lại. Nói đơn giản vài câu. Asuto cùng Futa liền bắt đầu tràn đầy phấn khởi hỏi thăm chỉ đạo Jonin Kazunari. Bọn hắn nhiệm vụ hôm nay là cái gì? Nhìn xem bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi bộ dáng. Iwichi không muốn đả kích bọn hắn. Quét dọn vệ sinh loại nhiệm vụ này có cái gì đáng để mong chờ? Đừng có gấp, nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ mang các ngươi đi làm. Hôm nay còn muốn tiến hành một hạng mới khảo thí. Mới khảo thí? Iwichi hơi nghi hoặc một chút. Làm sao còn có khảo thí? Mà Jonin Kazunari nói nhảm không phải đồng dạng nhiều. Bắt đầu giảng giải chakra đối với ninja như thế nào vấn đề trọng yếu. Ba lặp nửa ngày. Thẳng đến Iwichi sắp ngủ thời điểm. Mới xuất ra ba tấm giấy đưa cho ba người. Iwichi cầm giấy. Ý thức còn có chút hoảng hốt. Rốt cục kể xong đến sao? Futa thuộc tính là lửa. Asuto thuộc tính là lôi. Đều là rất không tệ chakra thuộc tính. Hai loại thuộc tính chakra đều có rất nhiều uy lực mạnh mẽ loại hình công kích nhẫn thuật. Như... Vậy Iwichi tới phiên ngươi đem ngươi chakra phóng ra a. Kazunari nhìn qua buồn ngủ Iwichi. Hắn đối Iwichi cảm giác 10 phần không tốt. Tại hắn cẩn thận giảng giải chakra tương quan tri thức thời điểm. Chỉ có Iwichi hoàn toàn không tiếp tục nghe. Đối chakra tri thức như thế chẳng thèm ngó tới. Cái này Nagano Iwichi ngày sau cũng chỉ có thể là cả đời Jinin. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.